Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng cô quá đau, thực sự quá đau. Phanh một tiếng, tiếng nổ làm Nam Thiến đang mệt mỏi miên man bừng tỉnh. Cô mở mắt, trong nháy mắt không rõ mình ở đâu. Sau đó chỉ nhớ chậm rãi nhớ. Cô nhớ hết thảy, nhớ chồng phản bội và cả chuyện cô cùng anh ly hôn. Hết thảy đã xong, không nghĩ tới yêu nhau say đắm 7 năm lại dùng phương thức này chấm dứt. Ông trời có phải hay không rất tàn nhẫn, hay cho rằng chỉ có dùng loại phương thức cảnh tỉnh này mới có thể làm cô chân chính giác ngộ. Đôi mắt đỏ ngầu khó chịu khẳng định việc khóc lâu lắm. Vì một người đàn ông không thương mình, phản bội hôn nhân, thực sự một chút không đáng giá. Nhưng nếu thật có thể dùng đánh giá này hay không để bình luận lượng nước mắt phải rơi, cô căn bản ngay cả giọt nước mắt cũng không nên vì anh hạ xuống. Nước mắt lại theo hốc mắt không ngừng chảy ra, chậm rãi chảy xuống hai má. Dù cuộc phải làm thế nào mới có thể không khóc, không hề vì một người đàn ông không thương mình rơi lệ. Điện thoại phòng khách đột nhiên vang lên, liên tục vang vài tiếng, cũng chưa có người tiếp. Mẹ đi ra ngoài sao? Laurie nước mắt trên mặt, sốc chăn ngồi dậy, đang chuẩn bị rời giường đi tiếp điện thoại, chợt nghe thanh âm mẹ tiếp điện thoại. Tôi bảo không cần gọi điện tới, nghe không hiểu quốc ngữ à? Cô nghe mẹ nói vậy, tiếp theo là thanh âm dùng sức cắt đứt điện thoại. Xảy ra chuyện gì chứ? Ai chọc giận mẹ? Cô chậm nửa nhịp đoán là chị gái à? Hay là... Khuôn mặt anh Tuấn không muốn nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, ngăn chặn không được lòng khát vọng. Cô lập tức xúc động nhảy xuống giường chạy ra phòng. Mẹ ơi, ai gọi điện thoại tới hả? Con tỉnh đấy à? Đói bụng chưa? Mẹ, vừa rồi ai gọi điện thoại à? Một tên hỗn đản. Mỉm cười trên mặt chậm rãi biến mất, Nam Mẫu bĩu môi lạnh giọng. Là anh ấy hả? Nam Thiến không ngừng thở, không chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm mẹ. Nam Mẫu cũng không đáp lại. Con hy vọng à? Cô ngây người. Cô là hy vọng anh ư? Cô không biết nữa. Gạt người. Cô sao có thể không biết đây? Hỏi như vậy liền tỏ vẻ cô hy vọng. Nhưng vì sao lại hy vọng? Chẳng nhẽ cô căn bản chưa có chết tâm à? Hy vọng anh nhìn thấy thư cô để cho anh xong, bừng tỉnh đại ngộ người anh yêu kỳ thực là cô, sau đó lại mong cô trở lại bên anh à? Nam Mẫu mở miệng. Đúng là nó gọi điện thoại hỏi mẹ con có trở về không. Mẹ hỏi nó làm sao, nó gõ bụng không trả lời. Hỏi nó có phải cãi nhau không, nó nói không. Mẹ nó không có, vì sao muốn ly hôn. Nó trầm mặc không nói, ngay cả câu giải thích cũng không nói. Cho nên mẹ bảo nó không cần gọi tới. Sau đấy cắt đứt điện thoại. Nếu con cảm thấy mẹ làm vậy là sai, con có thể nói cho mẹ. Anh trầm mặc không nói, không câu giải thích. Hóa ra anh thực sự không phải gọi điện đến để giải thích, thỉnh cô tha thứ. Mẹ nói anh ngay cả câu giải thích chưa nói. Như vậy gọi điện thoại nơi đây để tìm cô vì cái gì chứ? Cảm ơn cô vì thành toàn à? Nó hiện tại chỉ đến nơi đây tìm con, có tha thứ cho nó à? Cô nhìn mẹ muốn hỏi có khả năng ư, lại phát không ra tiếng, muốn khẽ động cánh môi cũng không khí lực. Hiện tại vấn đề căn bản không ở chỗ tha thứ hay không, mà anh thực sự sẽ tìm đến cô ư? Cô ở trong lòng chua xót nghĩ. Cho dù con muốn tha thứ cho nó, mẹ không muốn con dễ dàng như vậy tha thứ. Nam Mẫu lấy về mặt biểu tình nghiêm túc nhìn cô. Các con mới kết hôn bao lâu lấy phát sinh loại sự tình này, chứng tỏ nó căn bản không đem con để trong lòng. Nếu nó thực sự có muốn cuộc hôn nhân, có muốn con là vợ, vậy đưa chứng cứ xác minh rằng nó không tái phạm lần thứ hai. Nếu không mẹ tuyệt đối không đưa con lại cùng nó ở cùng một chỗ. Hiện tại con tới ở nhà dì Tâm Lam một thời gian, vừa vặn công ty chồng dì đang thiếu người đấy, con vào công tác. Mẹ vừa rồi cùng dì Tâm Lam đề cập qua, dì nói lúc nào cũng hoan nghênh con. Nam Thiến mờ mịt nhìn mẹ, không nghĩ tới mẹ không được sự đồng ý của cô liền tự tiện an bài. Nhưng cô không tức giận, có thể cảm thấy không được tôn trọng à? Không, bởi vì cô biết mẹ làm vậy tất cả vì tốt cho cô. Kỳ thực mẹ nói không phải không có lý, nếu Khấu Đạt thực sự muốn cô ở lại bên anh, xác thực phải đưa ra quyết tâm cùng thành ý. Nếu không ai biết anh tương lai ngày nào đấy, chứng nào tật đó. Nên để mẹ cô thu xếp, nếu anh thực sự chạy tới nơi này tìm cô, về phần nếu anh không tới... Ngực đột nhiên truyền đến trận co rút đau đớn, làm cô đau đến nhắm mắt. Ngay cả tưởng tượng có lẽ cô không cần. Anh sẽ không tìm đến cô, sẽ không thừa nhận. Như vậy hết thảy trở thành sự thật. Thủy chung đợi không được anh đến, cô thực sự có thể đau lòng đến chết. Cho nên rời đi vẫn là hơn. Được rồi, con đến nhà dì Tâm Lam ở một thời gian ạ. Mở to mắt, cô kiên quyết gật đầu. Khấu Đạt đứng ở trước cửa nhà mẹ vợ hơn 2 tiếng. Mặt trời chói chang vô tình ở trên đỉnh đầu anh chiếu xạ. dường như sớm cùng nhạc mẫu đồng tâm, dường như muốn hào hào trừng phạt anh phụ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net